Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 303. Viện quân nhanh chóng rút lui, lạnh gió mang người ly khai đến trong rừng rậm, bắt đầu thống kê lên trận chiến này tổn thất, một phen kiểm điểm bên dưới số liệu đi ra. Cái này thành tích khiến gió lạnh cảm thấy thật hài lòng. Gia tộc Uchiha tổn thất hơn 20 người, mà thước thần tổn thất tổng kết chừng 100, mà đại khái phòng chừng Hồng Chi quốc tổn thất, ước chừng là 1 vạn năm tả hữu. Cái tỷ lệ này vô cùng cường đại, cũng có thể thấy được trên cái thế giới này người bình thường sinh mạng là như thế chăng đáng tiền. Không chịu được như vậy một kích, tại đối mặt nhẫn giả cùng thức thần thời điểm bọn họ mặc dù có chiến đấu dũng khí, có thể theo thời gian đưa đẩy, bọn họ tinh thần tại từng bước hạ xuống, cuối cùng toàn bộ tụ tập đến quân doanh trung ương. Đây là một việc rất thật đáng buồn sự tình. Tại tử vong thật sự phủ xuống thời giờ sau khi hoảng sợ dần dần chiếm cứ vị trí chủ đạo, đối với gia tộc Uchiha mà nói, tổn thất hơn 20 người chính là rất nhức nhối sự tình. Hơn 20 người, cơ bản từng cái đều là tinh anh nhẫn giả, làm sao có thể không để cho Fugaku cảm thấy thương tiếc. Cái này hơn 20 người tại Konoha nói, hoàn toàn có thể kết cấu 7-8 nhánh ám sát tiểu đội. Nhưng là tổn thất là không thể tránh được. Fugaku chỉ có thể là điều chỉnh xong tâm tính, tìm tới gió lạnh, hỏi thăm một chút một bộ hành động. Mặc dù biết mới vừa rồi chiến đấu là đả kích tinh thần địch nhân, nhưng vì cái gì tại thời khắc mấu chốt nhất còn rút lui đây? Uchiha Satoshi kế hoạch gió lạnh cũng không có nói rõ với hắn. Bất kể là Satoshi ý nghĩ của mình hoặc là gió lạnh đám người ý tưởng, hết thảy quan hệ đến thần điện phát triển sự tình cũng không thể nói cho Fugaku đám người. Bởi vì này không liên quan gì với bọn họ. Nếu là bất cứ chuyện gì đều phải nói rõ với bọn họ, kia Satoshi sẽ cảm giác mình trở thành con rối. Cho nên, quan hệ đến thần điện phát triển sự tình, gia tộc Uchiha người có thể nói là hoàn toàn không biết. Ngay cả thần điện vốn từ đâu tới đây Fugaku cũng là hoàn toàn không biết. Toàn nghe các hạ, hỏi mới vừa rồi tại sao phải rút lui. Fugaku mặt đầy buồn bực, gió lạnh vừa mới kiểm điểm xong thức thần tổn thất đối phương liền tìm đến. Nhìn hắn đạo, rút lui là lựa chọn tốt nhất, có thể mang bọn họ tinh thần đả kích thấp nhất, mà còn không cần trả lại toàn bộ đưa bọn họ giết. Cái này là rất tốt kết cục. Fugaku gật đầu một cái, lại nói, như vậy ngày mai nếu như bọn họ không có đầu hàng có phải hay không tiếp tục giết? Một mực giết tới bọn họ đầu hàng mới thôi. Gió lạnh lắc đầu, nói, không, nếu như ngày mai giết xong sao còn không đầu hàng, như vậy chúng ta liền thối lui đến trong rừng rậm phòng thủ, chờ thần trở lại nhìn lại xử lý như thế nào. Lời này khiến Fugaku quả thực không biết rõ, đây rốt cuộc là thế nào làm. Hắn lại nơi nào biết Satoshi ý tưởng là muốn khống chế những này quân đội mà không phải giết bọn hắn. Nếu hắn biết, sợ rằng sẽ kinh ngạc cằm đều rớt xuống. Nhìn đối phương còn muốn lên tiếng, gió lạnh nói thẳng, đây là thần mệnh lệnh. Có nghi vấn nói chờ thần trở lại ngươi tái đi hỏi hắn đi. Tốt đi, đem Satoshi cho rời ra ngoài. Fugaku cũng chỉ có thể buồn bực không hỏi nữa. Đối với mình cái này con thứ hai hắn quả thật không có biện pháp gì. Hắn chỗ phải làm việc tình mình cũng không cách nào ngăn cản, cũng không có năng lực ngăn cản. Gần từ hắn những năm gần đây sáng tạo Thánh Sơn vùng này, còn có tại nhẫn giới vô thượng thành tựu, cũng đã vượt qua hắn phạm vi năng lực rất nhiều. Hai người yên tĩnh lại, gió lạnh tiếp tục làm việc lấy chuyện mình. Hắn còn cần an bài thật kỹ thoáng cái ngày mai sự tình. Ban đêm lặng lẽ hàng lâm, tối nay trời đêm rất xinh đẹp, có thể thấy vô số đầy sao. Quân doanh bên kia, các binh lính lại không có kia nhàn hạ thoải mái đi thưởng thức cảnh đêm. bọn họ vẫn còn bận rộn lấy, đem những kia chết đi thi thể binh lính thu tập tập thể hỏa táng. Hơn 10.000 cổ thi thể chất đống thành núi, khiến người xem trong lòng phát rét, ánh lửa dâng lên, trên thi thể nhóm lửa diễm, vô số binh lính im lặng. Hôm nay chiến đấu đối với bọn họ mà nói cả đời đều sẽ không quên. Hơn 2.000 chống lại chính mình mấy chục ngàn đại quân. Vậy mà lấy được thắng lợi. Như vậy kết quả để cho bọn họ xuất phát từ nội tâm hoảng sợ. Lại nhìn thấy thiêu đốt thi thể. Loại này hoảng sợ tại không ngừng ra trì lấy. Bất quá, rất nhanh bọn họ hoảng sợ biến mất. Tại quân doanh phía sau, một đội quân nhanh chóng ép tới gần, tiếng vó ngựa không ngừng vang lên, nhanh chóng đi tiếp đội ngũ lui qua đáy đều rung động. Chỉ bộ đội nào rất nhanh liền đến, một tên lính liên lạc đi lên trước, cao giọng quát lên, cạn quá phu tướng quân đến, cạn đại phu, Hồng Chi Quốc một cái rất nổi danh tướng quân, kiêu dũng thiện chiến, từng là Hồng Chi Quốc lập xuống vô số chiến công. Thủ hạ của hắn bộ đội mặc dù người số không nhiều, có thể tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Đại môn binh lính thấy liền vội vàng đi báo cáo, rất nhanh liền có mấy cái khoác quân quan phục người đi ra, chính là tạm thời bị người đề cử đi lên tạm thời tướng lĩnh. Cạn đại phu uy danh bọn họ đã sớm nghe nói qua, liền vội vàng tiến lên đem nơi này sự tình cùng cạn quá phu tướng quân nói một lần. Thẳng nghe đối phương giận dữ, hỗn đàn, các ngươi liền dễ dàng như vậy bị đánh bại, nhất định chính là sỉ nhục. Mấy chục ngàn đại quân chống lại mấy trăm người, còn có một chút không biết là thứ quỷ gì đồ chơi, các ngươi lại thua. Cạn đại phu mặt lạnh, thân cao 2 mét, hắn thoạt nhìn khôi ngô cường tráng, trên mặt càng là mấy sẹo lần lượt thay nhau, bị như vậy tức giận mắng. Những binh lính kia đại khí không dám thở gấp một tiếng. Ở tại bọn hắn trước mắt tướng quân là quốc nội tiếng tăm lừng lẫy hán tướng. Phía sau hắn kia 1 vạn người bộ đội là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cả người tản ra một cổ túc sát khí tức. Mỗi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không khí tựa hồ bởi vì bọn họ đến đều ngưng tụ. Cạn đại phu hừ lạnh một tiếng, nói: bắt đầu từ bây giờ, các ngươi thuộc về ta quản hạt. Nói không chút nào nhìn nhiều chút bị thiêu hủy thi thể liếc mắt, trực tiếp đi vào trong quân doanh, thẳng hướng trung ương doanh trướng đi tới. Bên này một đội quân, trong rừng rậm gió lạnh không có không biết đạo lý, rất nhanh liền có người với hắn báo cáo tình huống. Cạn đại phu, Hồng Chi Quốc tiếng tăm lừng lẫy hán tướng, ta ngược lại muốn xem thoáng cái hắn như thế nào hung hãn lên. Đối phương mặc dù là nổi tiếng đã lâu chiến tướng, nhưng cạnh mình chiến lực cũng không thấp. Ngày mai đánh một trận liền biết thực lực đối phương như thế nào. Theo cạn đại phu đến, trong quân doanh người bắt đầu lu bù lên. Nhiệm vụ tuần tra trực tiếp từ hắn mang đến người thay thế. Cái này làm cho một chút binh lính rất nghi hoặc. Chẳng lẽ đi đường tới không cần chỉnh đốn? Bọn họ nghi hoặc cạn đại phu câu nói đầu tiên đỉnh trở về. Ta bộ đội là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Kéo dài tác chiến là bọn hắn sở trường. Với các ngươi những này hoàn toàn khác nhau. Tốt đi, các binh lính mặc dù không cam lòng, nhưng là tiếp nhận an bài. Nghỉ ngơi cho khỏe, chuẩn bị một chút một lần chiến đấu. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới cuộc chiến đấu này sẽ đến nhanh như vậy. Gió lạnh cũng bắt đầu an bài nhân thủ, chuẩn bị ngày mai trực tiếp đưa cho kia cạn đại phu một món lễ lớn, hào hào nghênh tiếp một chút vị này tiếng tăm lừng lẫy hán tướng. Mà phần đại lễ này cũng chú định khiến cạn đại phu hào hào nhận thức một chút cái gì mới là dũng mãnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.